Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với cô, để người đàn ông cô yêu cũng yêu cô. Anh nói anh yêu cô, thật lãng mạn. Anh còn cầu hôn với cô, xin cô gả cho anh, thật sự quá lãng mạn. Được. Cô ngượng ngùng gật đầu, đưa tay ôm lấy anh thật chặt. Sự vui sướng nhanh chóng lan tràn khắp trái tim. Bắt giữ được câu trả lời rất nhỏ của cô. Nghiêm Duẫn Thần phát ra tiếng cười sung sướng, hai tay cũng khóa chặt cô lại. Như thế, chỉ hận không thể cảm cô vào cơ thể anh được. Anh không ngừng hôn lên mái tóc, hơi thở ấm áp liên tục quét qua vành tai cô. Vũ Tâm, em hãy nghỉ làm việc chiều nay đi. Hả? Cô nghi hoặc nâng gương mặt nhỏ nhắn lên, đôi môi đỏ mọng lập tức rơi vào nụ hôn của anh. Anh muốn đưa em về nhà, yêu em. Môi anh kề sát môi cô, thấp giọng thì thầm. Kiều Vũ Tâm trợn to mắt, muốn lên tiếng kháng nghị, nhưng mà người đàn ông này hoàn toàn không cho cô cơ hội đó. Anh dùng toàn bộ chiêu thức để hôn cô đến toàn thân mềm nhũn. Hai, cho dù anh yêu cô, thì tác phong bá đạo của anh cũng vĩnh viễn không thay đổi. Mà cô, cố tình lại yêu một người đàn ông như thế, khiến cho cô cảm thấy lòng vừa chua xót lại vừa vui sướng, khiến cho cô vĩnh viễn muốn ở bên cạnh anh, bình yên sống bên anh cả đời. Cô thương anh. Bộ truyện Giai Nhân Ôn Nhu của Hắc Báo của tác giả Lâm Tuyết Nhi đã hết. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ truyện ngôn tình Havala. Nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ truyện mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.